Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đương nhiên, Lâm Vũ chỉ là cởi ra nút buộc mà thôi, cũng không có làm cái gì, càng không có đem y phục cởi ra, chỉ là tăng một điểm mê hoặc, dùng còn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt phương pháp, gây nên ác niệm đầu độc mà thôi. Dù sao đây là đang trong xe, mặc dù là đơn hướng thủy tinh, bên ngoài nhìn không thấy bên trong xe tình huống, nhưng dù sao còn dừng ở cửa cảnh cục, cũng không có thể quá phận. Lý Lộ Dao nghiêng người ngồi ở Lâm Vũ trong lòng, chút bất chi bất giác, hai tay của nàng đã ôm cổ của hắn, đầy đỏ ửng mặt cười chôn ở vai hắn lên, mềm mại thân thể căng thẳng, một đôi trắng nõn chân dài to đặt tại tay vịn dương. Phát hiện Lâm Vũ dừng lại chi về sau, nàng không khỏi mở hiện lên sương mù con ngươi, cắn chặt răng hỏi, ngươi đã chống lại ở lần thứ ba đầu độc sao? Không có, ta còn không có bị đầu độc đây. Lâm Vũ lắc đầu, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu. Lý Lộ Dao hơi ngẩn ra, hỏi, không phải nói khiên động dục niệm chi về sau mới sẽ bị đầu độc sao? Lẽ nào ngươi tâm lý còn không có dục niệm? Ta cũng không phải là cao tăng, ngươi ngồi vào ta trong lòng, nút buộc cũng đều giải khai, tùy tiện có thể ăn tươi ngươi tình huống xuống. Ta làm sao có thể không có dục niệm? Lâm Vũ không nói liếc một cái, ôm nàng eo thon nhỏ gần sát điểm, lúc này mới cười nhẹ nói, bây giờ biết ta có không có dục niệm đi. Lý Lộ Dao tức thì cảm giác bị cướp chỉ vào, không khỏi mặt cười đỏ lên, lại đem đầu chôn ở vai hắn lên. Ta đây tiếp tục. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặc áo nút buộc đã giải xong, lại giải khai đi xuống, liền có chút không hài hòa. Lý Lộ Dao lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng nghĩ tới việc này quan hệ đến Lâm Vũ tính mệnh, vẫn là đem hai mắt nhắm lại, vò đã mẻ lại sứt mà nói ra, tùy ngươi đi. Gặp nàng cái này bức xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dạng, Lâm Vũ cũng không tiện động thủ động cước, chỉ dám giải khai mở nút áo. Cái này lúc chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Chờ một chút, Lâm Vũ vỗ vỗ Lý Lộ Dao chân, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Thi Thu Hoàng, liền tiếp thông. Huy, Lý Lộ Dao cả người đều ghé vào hắn thân lên, gương mặt cũng thiếp ở bên tai của hắn, phát hiện là cô kia gọi điện thoại tới, không khỏi theo bản năng gần sát, tỉ mỉ lắng nghe đứng lên. Đối diện vang lên Thi Gia thanh âm, Lâm Vũ tiên sinh, ta nghĩ tới một chút liên quan tới trong kính yêu chuyện tình, muốn nhắc nhở ngươi một cái. Cái gì? Ngài muốn dụ dụ trong kính yêu đi ra nói, tốt nhất là chủ động tiếp thu lần thứ ba đầu độc, như vậy ngài giải khai trong phạm vi tương đối dễ dàng tỉnh táo lại. Thi Gia nói đạo, ta đang ở thử. Lâm Vũ gật đầu, bất đắc dĩ nói, bất quá dường như không hiệu quả gì. Thi Gia nói ra, trong kính yêu ở lại trong lòng người ác niệm hạt giống là rất có linh tính, có thể đơn giản mượn lòng người tà niệm tiến hành đầu độc. Bất quá một ngày là ngày khắc phục qua tà niệm, liền sẽ không tiếp tục đầu độc. Lâm Vũ có điểm không nói, khó trách hắn đều nhanh đem Lý Lộ Dao nút buộc giải khai trơ trụi, cũng không có bị đầu độc, hóa ra là đã bỏ đi nữa à. Bất quá Thi Gia liền quá phận, cái này còn không có cởi ra Lộ Dao lão bà cuối cùng một cái nút buộc đây, người trễ giờ chờ giải khai lại nói a. Bất kể, không nghe không nghe vương bát niệm kinh. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nghi ngờ nói, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta bên này tín hiệu không tốt lắm, ta không nghe thấy ngươi mới vừa nói cái gì. Ta cúp trước a, ngày sau hãy nói. À, Thi Gia có điểm mê, làm sao bỗng nhiên sẽ tin hào không được. Lý Lộ Giao liền ghé vào Lâm Vũ bên tai, tự nhiên cũng nghe đến rồi thi ra nói, thấy hắn vô liêm sỉ như vậy, còn dám ngày sau hãy nói, không khỏi xấu hổ vung đôi bàn tay trắng như phấn, ở bộ ngực hắn đập mấy xuống, tê, điểm nhẹ, Lâm Vũ vội vã ở bên tai nàng thấp giọng cầu xin tha thứ. Ta chỉ đùa một chút chứ sao? Thi ra nghe được bên kia bành bành bành, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm Vũ tiên sinh, có phải hay không ta nói sai cái gì, làm hại ngài bị Lý gia đại tiểu thư đánh? Không, ta đường đường nhất gia chi chủ, nàng nào dám đánh ta, chỉ là ngực nàng khó chịu, ta bang nàng đập mấy hạ mà thôi. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, Thi ra nghi ngờ nói, nhưng là, nghe có điểm không giống như là chủy đả nữ tử ngực thanh âm a. Rất bình thường, nàng Thái Bình công chúa chứ sao? Lâm Vũ cãi chày cãi cối nói, đang ở hệ nút buộc Lý Lộ Giao vừa nghe, không khỏi mặt cười tối sầm lại, lại nghĩ tới vừa rồi cơ hồ bị hắn nhìn hết cảm thấy thẹn. Không khỏi cắn chặt răng ngà, lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn chợt chủy trúng Lâm Vũ ngực. Phát sinh bịch một tiếng, ho khan, Lâm Vũ sắp bị đánh trúng ho ra máu, ngoặc kép chấm chấm. Ngài nói chính là, Thi ra bên kia yếu ớt mà nịnh hót một câu, lại nói ra, phải không ngài làm việc trước ra sự, ngài đợi lát nữa lại đánh cho ta. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, bây giờ nói đi. Lý Lộ Giao thật nhanh cột chắc y phục nút buộc, khom người theo hắn chân trên đứng lên, cúi đầu liếc hắn một cái, hừ nhẹ nói, ngươi đi sang ngồi đi, ta lái xe. Lâm Vũ tiếc nuối vạn phần thở dài một tiếng, lúc này mới cầm điện thoại di động vượt qua tay vịn dương, ngồi ở chỗ kế bên tài xế lên, đối đãi Lý Lộ Giao cho xe chạy. Lâm Vũ mới nói ra, được rồi, nói tiếp đi, trong kính yêu rất giảo hoạt. Thi ra nói ra, dù cho chống cự ba lần đầu độc, trong kính yêu cũng chưa chắc sẽ lập tức xuất hiện, như nó một ngày cảm nhận được nguy hiểm, sẽ tuyển trạch ngủ đông, thẳng đến xác nhận an toàn, mới sẽ đem mục tiêu linh hồn kéo vào trong kính. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, vậy làm sao có thể đối phó nó? Nó nghĩ ra được liền xuất hiện, còn có thể cảm ứng nguy hiểm, giết thế nào nó? Thi ra lắc đầu nói, cũng không có như vậy vô địch, lực tác dụng là lẫn nhau, trong kính yêu đem linh hồn kéo vào trong kính thời điểm, linh hồn đã ở chống lại, như so với nó cường đại hơn nhiều, ngược lại có thể đem theo trong gương kéo ra ngoài, cho nên nó mới cẩn thận như vậy, không xác thực nhận thức an toàn, liền sẽ không ra được. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, nói cách khác, chỉ cần phụ cận tồn tại có thể giết nó lệ quỷ, nó cũng sẽ không xuất hiện sao? Đích xác là như thế này, Thi ra nói ra, cho nên, ngài muốn cho bên người con kia rất đáng sợ lệ quỷ cách xa một chút, ít nhất phải làm cho trong kính yêu không cảm ứng được mới được. Không cảm ứng được, Lâm Vũ cau mày nói, rất xa, ta cũng không quá xác định, Thi ra lắc đầu nói, bất quá, ban đầu ở cái kia trong mộ lớn thời điểm, trong kính yêu đại khái cảm ứng được trong đó 8 cái phân mộ thất. Đại khái 400 mét đến 600 mét trong lúc đó đi. Đương nhiên, trong kính yêu hiện tại cũng đã trưởng thành, phạm vi cảm ứng có thể hay không biến lớn, cái này liền không nói được rồi. 400 mét, 600 mét, Lâm Vũ chân mày vặn với nhau. Khoảng cách xa như vậy, ta theo Dương Uyển Hủy hồi tưởng ký ức đến xem, Dương Khoa linh hồn bị trong kính yêu kéo vào đi thời gian, nhiều lắm cũng liền 2-3 giây mà thôi, chính là 2-3 giây, làm cho Giai Ninh theo 600 mét có hơn chạy tới cứu ta. Ta chỉ sợ sớm đã lành lạnh đi, không phải có Dương Uyển Hủy sao? Thi ra nói ra, trong kính yêu đem người bình thường linh hồn kéo vào trong kính, đích thật là rất nhanh, nhưng Dương Uyển Hủy cái này đẳng cấp lệ quỷ đã coi như là rất cường đại rồi. như nàng không có xung động, chỉ là toàn lực ngăn chặn trong kính yêu, nói không chừng có thể kéo dài hơn 10 giây, thậm chí còn 20 giây lấy lên. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, nếu như có thể ngăn chặn trong kính yêu hơn 10 giây nói. Nhưng thật ra có điểm hy vọng, Thi Gia cười nhẹ nói, hơn nữa, bên người ngài cái vị kia lệ quỷ như vậy cường đại, chính là mấy trăm mét khoảng cách, cũng không tốn vài giây chứ. Không, Thi Gia, ngươi sai rồi. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Bùi Giai Ninh liếc mắt, bên cạnh ta cái này chỉ lệ quỷ, là bị ràng buộc ở nơi này chiếc xe ở trên, tối đa ly khai chiếc xe này 10 thước mà thôi. Bùi Giai Ninh tựa hồ cũng nghe đã hiểu, không khỏi cắn môi, lộ ra một tia ủy khuất thần sắc, tiêu chuẩn biểu tình ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Chuyện này, Thi Gia không khỏi ngây ngẩn cả người. Lý Lộ Giao một bên cầm tay lái, một bên hơi cau mày nói, đụng nhau chết Giai Ninh chính là cái kia hung thủ Mạnh Hà. Lệnh truy nã mới hạ đạt mấy ngày mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là tìm không được hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?